Beta bình thường phân hóa lần thứ 2. Chương 9, hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tình quá nhiều hình như cũng khiến đầu óc trở nên không bình thường. Ham muốn của cơ thể và sự phản kháng của ý thức biến thành một cái cân treo trên đầu Trương Kỳ An. Ngày ngày tra tấn cậu trong đau đớn, đồng thời nhấn chìm cậu trong dục vọng cuồng nhiệt. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng mỗi lần trở lại ký túc xá, hay nói đúng hơn là căn cứ yêu đương vụng trộm của hai người, Alpha lại ấn đầu cậu xuống hôn môi. So với cậu thì hắn lại càng giống một kẻ cuồng dâm luôn vồ vập quấn lấy cậu liếm láp. Đầu gối chen vào giữa hai chân của Beta cọ sát vào lớp vải thô ráp. Trương Kỳ An đã từng nghĩ đến việc từ chối. Cậu muốn nói bản thân đã ngừng phân hóa, nhưng chỉ cần bị bàn tay của Alpha chạm vào một cái, dù chỉ đơn giản vuốt ve vài lần như mân mê núm vú hay xoa xoa lỗ nhỏ, nước dâm đã chảy ra ướt sũng quần lót làm nó dính sát trên cặp mông tròn trịa. Cố gia thụ đã quá quen thuộc với những điểm nhạy cảm trên cơ thể Trương Kỳ An, đương nhiên cũng sẵn lòng khám phá các chỗ mới. Nhưng gần đây hắn chỉ tập trung vào làm một việc duy nhất là đụ khoang sinh sản của cậu. Tinh dịch đã bắn vào hết lần đến lần khác. Từng giọt đổ vào khoang sinh sản non nớt sớm đã ngâm tẩm nó thành một nơi vừa mẫn cảm vừa mềm mại. Đợi đến lúc nguyên cây dương vật đút vào trong là điều không thể tránh khỏi. Lần này, hai người học xong cũng đã gần 4 giờ chiều. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống thành những mảng nhỏ. Một chiếc lá nhẹ nhàng sượt qua người Trương Kỳ An rồi rơi xuống thảm cỏ. Cố gia thụ kéo cậu bước đi rất nhanh. Thậm chí lúc muốn bế Beta lên dù bị từ chối cũng không hề tức giận. Vẻ mặt rõ ràng đang rất phấn khích. Khoảnh khắc cánh cửa ký túc xá bị khóa lại, lòng bàn tay to của Alpha đã nắm trọn nơi riêng tư của Trương Kỳ An. Hà, em ướt nữa rồi. Beta tâng ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng phía dưới quả thực đã chảy nước lênh láng, hột le nhô lên sưng to. Mỗi bước đi đều bị cọ vào lớp vải thô ráp khiến cậu kích thích đến mức cả người mềm nhũn ra. Cố gia thụ mỉm cười vuốt cái bụng nhỏ của cậu một hồi, sau đó đẩy eo bảo cậu đi tắm. Hôm nay chúng ta có việc quan trọng phải làm, chắc sẽ mất chút thời gian đó. Hắn dẫn cậu đến trước cửa phòng tắm, trao cho cậu một nụ hôn ướt át. Khi hai người buông nhau ra, sợi nước bọt màu bạc bị đầu lưỡi của Alpha cắt đứt. Đi đi, ngoan nào. Hắn vỗ vào mông của Trương Kỳ An, rồi quay người đi vào một phòng tắm khác. Trương Kỳ An bị gợi lên dục vọng, tắm rửa cũng chẳng tập trung được. Khi đi ra, cậu thấy cố gia thụ đã quấn một chiếc khăn tắm trắng. Mái tóc ướt vuốt gọn ra sau tai lộ ra vầng trán sáng bóng. Trên chiếc bàn cạnh giường đặt một thứ gì đó. Tắm xong rồi à? Lại đây. Alpha quay đầu lại vẫy tay gọi Trương Kỳ An. Dáng vẻ cứ như đang gọi một chú chó con vậy. Nhưng vì hắn quá điển trai, đôi mắt nhìn người ta lúc nào cũng đong đầy tình ý nên trông vẫn rất dịu dàng. Trương Kỳ An lạch bạch đi tới đứng trước mặt Alpha, bị đối phương ôm chầm vào lòng ngực. Tắm sạch chưa? Cố gia thụ hỏi cậu một câu rồi hôn lên vành tai. Ngón tay khẽ vuốt cằm Beta. Trương Kỳ An gật đầu, trong đôi mắt đã hơi ươn ướt vì mấy tháng nay rất dễ rơi nước mắt. Người đàn ông cúi đầu khẽ ngửi tuyến thể của Trương Kỳ An. Lúc đi ra ngoài nơi đó luôn bị miếng dán ức chế và cổ áo che khuất, chẳng thể ngửi thấy pheromone của Omega được bao nhiêu. Sau khi tắm xong, tuyến thể mới lỏa lồ ra bên ngoài, tỏa ra hương hoa nhài thanh mát sau cơn mưa. Omega mùi hoa nhài. Hắn khẽ thở dài một hơi rồi đột nhiên thò tới liếm láp nơi đó. Cái lưỡi to cọ sát qua tuyến thể nhạy cảm làm cơ thể của Trương Kỳ An run lên bần bật. Cậu bị liếm đến nỗi không đứng vững, đành phải nép vào trong lòng ngực hắn. Alpha cười khẽ, kéo Beta nằm ngửa xuống chiếc giường đơn. Em yếu ớt quá, Trương Kỳ An. cậu nằm sấp trên ngực Alpha, khuôn mặt đỏ bừng như mông khỉ. Biết hôm nay phải làm gì không? Làm gì cơ? Trương Kỳ An vùi mặt vào ngực hắn, vẻ mặt thoáng qua chút hoảng hốt. Alpha véo vành tai của cậu, cố ý hạ thấp giọng. Tôi muốn xăm cho em một cái hình nhỏ xinh, tiện thể đụ khoang sinh sản của em luôn. Cái gì? Trương Kỳ An sững sờ. Xăm hình mà có liên quan gì đến việc đụ khoang sinh sản chứ? Cố Gia Thụ không trả lời, chỉ ấn cậu nằm xuống giường, cởi chiếc áo thun mỏng tanh của cậu ra. Hắn vuốt ve xương sườn mảnh khảnh của Beta, đầu ngón tay chạm vào làn da mang theo hơi lạnh, không hiểu sao lại khiến Trương Kỳ An cảm thấy hơi sợ. Không, không xăm được không? Cố Gia Thụ nghe vậy hơi nhướng mày, lúc mở miệng lại nói lời dỗ dành. Không được đâu, Omega nào cũng phải xăm để chứng minh sự trong trắng cho gia đình chồng. Tôi có nghĩa vụ phải giúp em xăm hình. Bốn, vậy nên, hắn đứng dậy nhúng bông gòn vào cồn, lau sạch vùng da bụng của Beta. Dù động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng khi ngước mắt nhìn Trương Kỳ An trong ánh mắt lại ẩn chứa sự áp bức không nhỏ. Em ngoan ngoãn đi, chồng sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi. Trương Kỳ An mở to hai mắt, cồn bay hơi trên làn da mang đi hơi ấm cơ thể. Cậu nắm chặt các ngón tay thận trọng hỏi Alpha đang cẩn thận khử trùng. Tất cả Omega đều phải xăm thật sao? Nhưng chưa có Omega nào kể cho tôi nghe chuyện này cả. Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói run run, đương nhiên rồi, đây là chuyện riêng tư của Omega, sao có thể kể cho người ngoài nghe được chứ? Bé ngô ăn, sau này em cũng chỉ được cho mình tôi xem thôi. Bông gòn xoa lên bụng nhỏ, dưới lớp da là khoang sinh sản non nớt, từ nay về sau sẽ chỉ thuộc về một mình Alpha. Alpha hành động rất nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành việc tạo hình. Dưới rốn ở gần vị trí nơi riêng tư, có một bông hoa sen đỏ chiếm trọn vùng bụng phẳng lì của Trương Kỳ An. Nhụy hoa nằm ngay chính giữa, có hình bầu dục chứa đầy sự ác ý, phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Máy móc khởi động, đầu kim đâm vào da, màu mực dần chảy ra khắc lên một dấu ấn vĩnh cửu. Trương Kỳ An không khỏi cảm thấy căng thẳng, tấm ga giường nắm chặt trong lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác mình như một miếng thịt nằm trên thớt. Cố Gia Thụ tập trung cao độ, động tác trên tay vô cùng thành thạo, còn không ngừng an ủi cậu. Hắn có vẻ đã quen thuộc với việc này nên lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra không dứt. Từng câu từng chữ cứ chút vào đầu Trương Kỳ An. Hắn gọi cậu là bé yêu, không thì cũng dịu dàng gọi cậu là bé ngoan, rồi lặp đi lặp lại những câu nói không đau như đang thôi miên. Có lúc hắn còn cất giọng hát những bài tình ca nữa. Nhưng giọng điệu lại kỳ lạ đến mức khiến Trương Kỳ An đang căng thẳng cũng phải bật cười. Một pheromone được giải phóng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Tiếng máy móc kêu ù ù, giọng nói trầm thấp qua lớp khẩu trang cũng trở nên nặng nề. Mùi hương quen thuộc của pheromone pha lẫn với mùi nước giặt tươi mới, dần khiến cậu thả lỏng cơ thể. Khi cậu tỉnh dậy, căn phòng đã trở lại yên tĩnh, vùng bụng được bọc một màng chống thấm. Còn Alpha đút một tay vào túi quần đang đứng ở ban công nghe điện thoại. Trương Kỳ An thấy hơi không quen với cảm giác ở bụng. Cậu chậm rãi đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì Alpha đã quay người lại đi về phía cậu. Cách Trương.